Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2243. Chương 2243. Tiến về Hỏa Vân Tông. Tháp chủ, còn có chư vị tiền bối, vãn bối nguyện ý trước buông xuống ân oán, tùy tiêu tháp chủ cùng một chỗ tiến về Hỏa Vân Tông. Bạch Vũ Triết hơi trầm ngưng trong chốc lát, sau đó nói ra quyết định của mình. Lão đệ, ngươi thật muốn đi à? Lão già chết tiệt kia là mặt hàng gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nói không chính xác chuyện này thật sự có lừa dối à? Độc Long tôn giả ở một bên lớn tiếng khuyên nhủ. Hắn chính là vừa rồi cực lực phản đối nhân chi nhất. Hắn tuyệt không tin tưởng Hoàng Phủ Diễm. Độc Long tôn giả mặc dù không phải thông thiên tháp người, càng không phải là thượng cổ man tộc người, nhưng là bây giờ thời kỳ phi thường, dùng thực lực của hắn, tăng thêm khoảng thời gian này một mực tại thông thiên tháp chịu mệt nhọc, tự nhiên là có tư cách tham dự loại hội nghị này. Lão ca, yên tâm đi, tin tưởng Hoàng Phủ Diễm còn không có phát dồ loại này đến trình độ. Lại nói, chúng ta tận lực đi thêm một số cao thủ, hắn coi như còn có lòng xấu xa, cũng sẽ không có cơ hội. Bạch Vũ Triết cười cười, tràn đầy tự tin nói, kỳ thật trong lòng của hắn rất khổ, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn cùng Hoàng Phủ Diễm ở giữa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt loại người này, nói muốn rút hắn gân cốt, ăn hắn huyết nhục đều không quá đáng. Nhưng là, bây giờ Bạch Vũ Triết đã sớm không phải kia trung khoái ý ân cừu tính cách. Lại nói hắn thực lực hôm nay so với Hoàng Phủ Diễm xác thực chênh lệch không nhỏ. Có đôi khi, nên nhẫn vẫn là muốn nhịn một chút. Nhiều năm như vậy đều đã nhẫn đi qua, cũng không quan tâm nhiều một đoạn thời gian đi. Tính một cái, đã ngươi nhất định phải đi, như vậy lão ca ca cũng liền đi chung với ngươi. Độc Long tôn giả cũng không nhiều khuyên, sau đó liền quyết định lần này tiến về Hỏa Vân Tông. Hắn cũng muốn chiếm một tịch chi vị, trước đó đã nói xong, muốn đi, đương nhiên phải mang nhiều một số cường giả đi qua, để tránh Hoàng Phủ Diễm thật sự có là dị tâm. Cuối cùng xác định, trừ ra Cát Phi Vân cùng Độc Long tôn giả bên ngoài, cùng một chỗ tiến về Hỏa Vân Tông người có Bạch Hổ Kiếm Thánh, Nhập Vân Báo, còn có Thông Thiên Tháp cùng thượng cổ man tộc riêng phần mình ra ba cái cửu trọng thiên cường giả, tăng thêm Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ, như thế hơn 10 cái người. Nếu quả thật quyết tâm, đoán chừng coi như muốn diệt đi Hỏa Vân Tông cũng có thể làm được. Cho nên, cỗ lực lượng này đã đầy đủ cường đại, cũng đã xem như đối Hỏa Vân Tông thị uy. Nếu như Hoàng Phủ Diễm thật như thế không biết thời thế, loại tình huống này y nguyên còn muốn ám toán Bạch Vũ Triết, vậy bọn hắn không ngại đem ngươi Hỏa Vân Tông cho nhổ tận gốc. Hết thảy đều thương lượng xong sau đó, 3 ngày sau đó chính thức xuất phát. Bạch Vũ Triết sinh linh chiến giáp bây giờ vẫn là Ngưu Ma Thánh Giả trong tay tiến hành chữa trị, còn cần thời gian nhất định, lần này cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, dù sao lần này đi qua cũng không phải là chủ động đi chiến đấu. Hẳn là cũng không có cái gì chiến đấu phát sinh. Lại nói, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình đối sinh linh chiến giáp quá mức ỷ lại, dạng này cũng không tốt. Thần khí cho dù tốt đó cũng là ngoại vật, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. 3 ngày sau đó, hơn 10 cái người cùng lúc xuất phát. Bạch Vũ Triết đứng tại Gia Cát Phi Vân Kim Vũ Đại Bằng bên cạnh. Một đoàn người nhanh chóng hướng Hỏa Vân Tông phương hướng mà đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, bởi vì sẽ đều hy vọng trước tiên đem chuyện này xử lý tốt. Sau đó nếu như còn kịp, như vậy liền có khả năng triệu tập nhân thủ, toàn lực tiến công Đông Bắc khu vực, đoán chừng các loại thiên ma dưới đại lục một nhóm người tới, liền sẽ không lại có cơ hội như vậy. Nửa cái tháng sau đó, Bạch Vũ Triết 10 đến người đến Hỏa Vân Tông,